xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 7, lừa được Mục Thiên Phong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi mà Thẩm Tịnh tìm được là chỗ đã được hắn chọn lựa kỹ lưỡng, hoang vắng ít người qua lại, cỏ dại mọc tùm, một cây đa cổ thụ cao lớn sừng sững, tán lá xum xuê che kín con đường phía trước. Thẩm Tịnh chẳng ngại bẩn, hì hục bắt đầu dọn cỏ dại. Mục Thiên Phong cũng không đứng yên, giúp Thẩm Tịnh thu dọn. Người lo dọn phần này, phía trước để ta xử lý là được. Nhìn thấy Mục Thiên Phong cũng tham gia giúp đỡ, Thẩm Tịnh sợ đến mức lập tức bay lên, trôi đao đẩy mạnh vào lưng Mục Thiên Phong, đẩy hắn qua một bên. Được, Thẩm Tịnh cẩn trọng thu dọn một khoảng trống rộng rãi để chiến đấu, vừa vặn dừng lại ngay trước gốc cây đa lớn. Ta tìm được nơi này không tệ đúng không? Vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể đánh nhau. Lúc này, Thẩm Tịnh mới chịu nhìn Mục Thiên Phong một cái. Mục Thiên Phong gật đầu, chân thành khen ngợi. Người chọn chỗ rất tốt. Nghe vậy, Thẩm Tịnh mỉm cười, rồi bất ngờ với tốc độ nhanh như chớp lao tới tấn công Mục Thiên Phong. Bản năng chiến đấu của Mục Thiên Phong quả thật không phải dạng vừa. Lập tức cúi người tránh khỏi đòn tấn công của Thẩm Tịnh. Hắn tiện tay bẻ một cành cây từ cây đa bên cạnh, bắt đầu đối chiến với Thẩm Tịnh. Dựa vào thân đao mạnh mẽ, Thẩm Tịnh có thể đánh ngang ngửa với nam chính, nhưng thời gian học tập vẫn còn quá ngắn, rất nhanh đã để lộ sơ hở. Đại đao, chú ý bên phải của ngươi. Mục Thiên Phong tấn công từ bên phải, đồng thời nhắc nhở Thẩm Tịnh phòng thủ. Thẩm Tịnh sững lại một chút, xoay người đỡ đòn. Mục Thiên Phong rất hài lòng với phản ứng của Thẩm Tịnh, trong mắt lóe lên sự tán thưởng. Phản ứng rất nhanh, tiếp tục kiên trì. Chưa kịp để Thẩm Tịnh suy nghĩ kỹ, những đòn tấn công dày đặc như mưa trút xuống. Đến cuối cùng, Thẩm Tịnh gần như chỉ có thể đánh bằng bản năng. Đáng ghét, rõ ràng là tới để gây khó dễ cho Mục Thiên Phong, sao bây giờ lại thành mình bị hắn dạy dỗ thế này? Thẩm Tịnh vừa đánh vừa lùi, không còn chủ động tấn công mà tận dụng sơ hở trong đòn đánh của Mục Thiên Phong để suy nghĩ cách kéo hắn xuống nước. Phía sau cây đa lớn là suối nước nóng mà hắn tốn bao công sức mới tìm thấy. Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra Thẩm Tịnh sẽ đấu ngang ngửa với Mục Thiên Phong, thậm chí chiếm thế thượng phong, đẩy hắn vào suối, sau đó đè hắn xuống bắt hắn tắm rửa. Thẩm Tịnh rất muốn thực hiện kế hoạch cũ, nhưng tính toán không bằng thay đổi. Mục Thiên Phong quá mạnh, nhất định phải đổi chiến thuật. Mục Thiên Phong nhận ra Thẩm Tịnh mất tập trung, lập tức áp sát, quấn chặt lấy hắn. Tình hình lúc này rất rõ ràng, đối đầu trực diện không thể thắng được nam chính. Có lẽ có thể dùng kế, thân đao của Thẩm Tịnh lóe sáng, xoay người với tốc độ cực nhanh, lao về phía sau Mục Thiên Phong, nhắm vào gáy hắn tấn công. Mục Thiên Phong phát giác hành động của Thẩm Tịnh, theo phản xạ đánh bật hắn ra. Thẩm Tịnh bay thẳng vào tán cây rậm rạp của cây đa, biến mất không thấy bóng dáng. Mục Thiên Phong đứng tại chỗ đợi một lúc, nhưng không thấy Thẩm Tịnh xuất hiện, lo lắng hắn gặp chuyện nên vén nhánh cây ra. Trước mắt hắn là một hồ suối nước nóng bốc hơi nghi ngút. Mục Thiên Phong nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nạp mạng đi, tên khốn. Thẩm Tịnh cười ngạo nghễ, từ trên cây đa lao xuống, dùng chuôi đao đẩy mạnh vào lưng Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong sơ ý, bị chính vũ khí của mình đẩy rơi vào suối nước nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trồi lên mặt nước, toàn thân ướt đẫm, trông vô cùng nhếch nhác. Ha ha ha ha, Thẩm Tịnh dựng thẳng mũi đao, chỉ vào mũi Mục Thiên Phong mà cười nhạo không chút thương tiếc. Mục Thiên Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh, không nói lời nào, rõ ràng muốn hắn dỗ dành. Thẩm Tịnh làm như không thấy, nhảy tõm xuống suối, bơi lội vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm nam chính đang bốc hắc khí. Dường như để chọc tức Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh còn nghêu ngao hát, một thanh đao trong suối nước nóng chơi đùa vô cùng sung sướng. Đại đao, Mục Thiên Phong cuối cùng cũng không nhịn được, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịnh đang trôi nổi trên mặt nước. Gì thế, gọi ra ra ngươi làm gì? Thẩm Tịnh dựng thẳng mũi đao, sắc bén chĩa thẳng vào Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong cau mày, ai dạy ngươi nói chuyện kiểu đó? Thẩm Tịnh lườm hắn, ta thiên phú dị bẩm, không thầy tự thông. Ánh sáng bạc của thân đao phản chiếu trên mặt nước bốc hơi, trông lấp lánh rực rỡ. Mục Thiên Phong nheo mắt, nhìn Thẩm Tịnh đầy thâm ý, ánh mắt kỳ lạ này khiến Thẩm Tịnh cảm thấy bất an, lập tức quay đầu chạy trốn, nhưng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Mục Thiên Phong. Chuôi đao của Thẩm Tịnh bị hắn giữ chặt, buông ta ra, Mục Thiên Phong không chút biểu cảm, Ta không buông, Thẩm Tịnh cười lạnh, vừa định mở miệng thì nghe Mục Thiên Phong khen hắn. Đại đao, người rất thông minh, đột nhiên bị khen bất ngờ, Thẩm Tịnh sững người, y không giãy giụa nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong cũng nhìn lại y, đôi mắt đen láy không hề chớp. Thẩm Tịnh vậy mà lại nhìn thấy sự nghiêm túc trong đó. Chết tiệt, Mục Thiên Phong lại lên cơn gì nữa đây? Thẩm Tịnh chỉ cảm thấy sờn gai ốc, đến mức quên cả việc chạy trốn. Nhưng y vẫn cứng miệng mềm lòng, lặng lẽ dựng thẳng. Tai, lên, chờ đợi câu tiếp theo. Mục Thiên Phong nhìn thanh đao mốc nghếch đang đứng trong lòng bàn tay mình, trực tiếp rạch một vết trên món tay, để máu nhỏ lên thân đao của Thẩm Tịnh. Đại đao, ăn thêm chút đi. Sao ngươi không nói tiếp nữa? Trên đời này, chuyện khó chịu nhất chính là bị khen dở chừng rồi bị bỏ lửng. Thẩm Tịnh nhìn chằm chằm Mục Thiên Phong, cố gắng dùng ánh mắt chân thành để ép hắn nói tiếp. Ăn no chưa? Mục Thiên Phong thu tay lại, chẳng quan tâm đến vết thương vẫn đang rỉ máu. Thẩm Tịnh ngoan ngoãn lắc lư thân đao. Cũng tạm, Mục Thiên Phong suy nghĩ một chút, rồi lại rạch thêm một đường, đưa ngón tay tới trước mũi đao của Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh, ta no rồi. Ừ, vậy thì nói chuyện chính sự thôi. Mục Thiên Phong rút tay lại, như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Được, ngươi nói đi. Thẩm Tịnh xoa xoa thái dương, cảm thấy cần phải đánh giá lại chỉ số thông minh của Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong không hề biết mình đang bị vũ khí của mình ghét bỏ, hắn vẫn nghiêm túc giảng giải về phẩm chất cần có của một vũ khí. Thẩm Tịnh nghe tai này lọt tai kia, chỉ coi lời hắn nói như gió thoảng. Đi theo Mục Thiên Phong cũng gần một tháng rồi, ngày nào cũng không phải trên đường đánh nhau thì cũng là trên đường tu luyện. Ngoài bí kíp ra, chưa từng thấy Mục Thiên Phong đọc sách. Thẩm Tịnh chìm xuống nước thổi bong bóng, chợt linh quang lóe lên, lập tức lao khỏi mặt nước. Dừng lại, mũi đao chĩa thẳng vào mũi Mục Thiên Phong. Ngươi làm sao biết được phẩm chất của một vũ khí? Mục Thiên Phong kẹp lấy mũi đao, đáp. Đây là nhận thức chung trong giới tu chân, ai có vũ khí đều biết. Hóa ra không phải hắn tự bịa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh tiếc nuối thu lại mũi đao, vùi mình xuống nước lần nữa. Không có gì, ngươi cứ nói tiếp đi. Dù sao ngươi nói, ta cũng sẽ không nghe. Mục Thiên Phong khẽ ừ một tiếng, tiếp tục bài giảng về vũ khí. Thẩm Tịnh nhắm mắt lại, suy nghĩ bước tiếp theo. Cách này có lẽ chỉ dùng được một lần, muốn có tự do tắm rửa, nhất định phải thuyết phục Mục Thiên Phong. Người này cực kỳ cố chấp, đầu óc đơn giản, chỉ chăm chăm vào tu luyện. Bây giờ hắn đang giảng về phẩm chất vũ khí, cũng chỉ vì muốn tăng cường sức mạnh. Nói cách khác, ta chỉ cần để hắn biết rằng, dù không tuân theo những quy tắc đó, vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Mắt Thẩm Tịnh sáng lên, chỉ trong 3 giây đã nghĩ xong lý do. Khụ khụ, Thẩm Tịnh cắt ngang Mục Thiên Phong, trôi đến trước mặt hắn, cố ý phô bày thân đao trắng sáng của mình. Mục Thiên Phong im lặng, khó hiểu hỏi. Sao vậy? Đây chính là câu mà Thẩm Tịnh chờ đợi. Mục Thiên Phong, ngươi đang mắc sai lầm đấy. Thẩm Tịnh nghiêm túc nhìn hắn. Có lúc, phô bày toàn bộ thực lực không hẳn là chuyện tốt. Ẩn giấu sẽ giúp ngươi có được những bất ngờ ngoài dự kiến. Mục Thiên Phong không nói gì. Thẩm Tịnh nhân cơ hội nói tiếp, trình bày suy nghĩ của mình. Chúng ta có thể giả heo ăn thịt hổ, khiến kẻ địch mất cảnh giác. Như vậy khi chiến đấu sẽ có lợi thế hơn. Mục Thiên Phong vẫn im lặng, nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh, như thể đang cân nhắc tính khả thi của kế hoạch. Mục Thiên Phong, được hay không thì ngươi phải nói một câu chứ. Thẩm Tịnh không nhịn được nữa, chọc chọc vào cánh tay hắn. Được, cuối cùng Mục Thiên Phong cũng đồng ý, nhưng trước khi Thẩm Tịnh kịp vui mừng, y lại cảm nhận được sự mơ hồ từ phía hắn. Thẩm Tịnh chợt nhớ lại, khi đối diện với lời dặn dò của cha mẹ, Mục Thiên Phong cũng có phản ứng như vậy. Ngươi thật sự hiểu chưa? Thẩm Tịnh không nhịn được hỏi. Mục Thiên Phong khẽ ừ. Ta biết rồi. Không, ngươi không biết. Thẩm Tịnh vô cùng mệt mỏi, kiên nhẫn giải thích lại từ đầu về cái gọi là giả heo ăn thịt hổ. Thì ra là vậy. Sau khi hiểu ra dụng ý của Thẩm Tịnh, ánh mắt Mục Thiên Phong sáng lên, khen ngợi. Đại đao, ngươi đúng là thiên tài. Thẩm Tịnh vẫy vẫy chuôi đao, thở dài. So với ngươi, ta đích thực là thiên tài. Đã nhận được câu trả lời, Mục Thiên Phong không còn cố chấp chuyện cấm y tắm rửa nữa. Hắn lên bờ, hong khô quần áo, ngồi xuống đất bắt đầu tu luyện. Thẩm Tịnh cuối cùng cũng có được khoảng thời gian tắm rửa của riêng mình. Đáng tiếc, đao không có tay, chỉ có thể nhờ dòng nước trôi mà tự làm sạch. Thẩm Tịnh nhắm mắt, nằm yên dưới miệng suối nước nóng. Thì ra ngươi ở đây, Tống Thanh Trúc nhìn Mục Thiên Phong, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trống không của hắn. Thần khí đâu? Mục Thiên Phong bình thản vươn tay xuống nước, vớt lên thanh đao của mình. Ở đây, Tống Thanh Trúc nghiêng đầu, không hỏi thêm, chỉ nói. Ngày mai ngươi cùng ta làm nhiệm vụ của tông môn, nhớ mang theo thần khí. Ta hiểu, cảm ơn Thanh Trúc sư tỷ. Tống Thanh Trúc không nói gì thêm, xoay người rời đi. Cách chương.